Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 228 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận Linh Linh chỉ cảm thấy phi thường buồn nôn. Bọn hắn tại phong tình đường phố quấn một vòng lớn, đều không có tìm được Trần Bình tung tích. Nhận Linh Linh tại dưới cơn nóng giận, trực tiếp liền xông tiền lên, ngẫu nhiên bắt một cái, ngay tại gào to nữ nhân. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền thành thật trả lời cái gì? Đừng nghĩ cùng ta chơi yêu thiêu thân, nghe đã hiểu ra chưa? Nhận Linh Linh đem đối phương bắt đến sau ngõ hẻm trong, rất là hung ác mở miệng hỏi. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, tràn ngập đối với Trần Bình bất mãn. Nữ nhân này nháy mắt bị giật mình kêu lên, rất là đau khổ nhẹ gật đầu. Vị cô nương này, người có cái gì cứ hỏi đi, ta tuyệt đối biết gì nói nấy. Đối phương lập tức liền cho thấy thái độ của mình, liền sợ nữ nhân này đột nhiên nổi điên, đối tự mình động thủ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Nhận Linh Linh hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi có thấy hay không hai người? Một cái cao lớn thô kệch, dáng dấp phi thường khỏe mạnh. Một người dáng dấp rất duyên dáng, để người nhìn một chút liền quên không được. Nhận Linh Linh đem Trần Bình cùng Dung Niên dáng vẻ hình dung ra tới. Nói tóm lại, chính là một cái xoài ca, một tên tráng hán. Nghe nói như thế, đối phương suy tư một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta nhớ được, ta đối hai người này ấn tượng phi thường khắc sâu. Bọn hắn đang nghe chúng ta gào to qua đi, còn rất xấu hổ rời đi. Vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là nhà đứng đắn công tử ca. Đây là lần thứ nhất đến chúng ta bên này trải nghiệm cuộc sống đâu. Đối phương hồi tưởng lại Trần Bình rời đi bộ dáng, liền không nhịn được, che miệng nở nụ cười. Bọn hắn thích nhất loại này đáng yêu khách nhân. Nghe lời này, Nhận Linh Linh biểu lộ trở nên âm trầm. Nói cho ta, bọn hắn đi chỗ nào? Nhận Linh Linh lạnh như băng lời nói, nháy mắt liền làm cho đối phương khôi phục bình thường. Ta nhìn thấy bọn hắn trực tiếp rời đi phong tình đường phố, đi một cái trong tiệm cầm đồ. Ta đoán bọn hắn hẳn là đi tham gia cái kia đấu giá hội. Đối phương nhanh chóng đem đấu giá hội sự tình nói ra. Nghe được những lời này về sau, Nhận Linh Linh cùng Trương Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng phía ngăn miệng vị trí chạy tới. Căn cứ nữ nhân này nói, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu. Nếu như bọn hắn không có thu hoạch được ra trận tư cách, liền không cách nào đi vào. Khi bọn hắn chạy đến, lúc sau đã không kịp, đấu giá hội chính thức bắt đầu, bọn hắn cũng bị ngăn ở bên ngoài, không cách nào ra trận. Nhận Linh Linh đột nhiên vỗ đùi một cái, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Trần Bình gia hỏa này, thực tế là quá có tâm cơ. Hắn mặt ngoài là hướng về phía cuộc thi hoa hậu đến, nhưng trên thực tế, vậy mà là vì tham gia một buổi đấu giá. Cũng không biết buổi đấu giá này đến cùng có bí mật như thế nào, có thể như thế hấp dẫn hắn. Trường Tiêu Tiêu sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn cũng không hướng Trần Bình từ đấu giá hội bên trong đạt được vật gì tốt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Bình những cái kia khiến người kinh ngạc bản lĩnh, cùng những cái kia chân quý vật tư, không có người cảm thấy Trần Bình sẽ tay không mà về, ngược lại cảm thấy hắn có thể mua được mình tâm ý đến đồ vật. Được rồi, chúng ta liền ở nơi này ôm cây đợi thỏ, thật tốt trông coi Trần Bình, chờ hắn lúc đi ra lại đem nó giải quyết. Nhẹ Linh Linh cùng Trương Tiêu Tiêu thế lực đều trải qua tăng lên, bọn hắn tự nhận là đối phó Trần Bình không có vấn đề gì quá lớn. Kìa, sẽ chờ ở đây. Ta liền không tin, hắn không ra. Trương Tiêu Tiêu tức giận không thôi, trực tiếp liền đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Mà lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu. Ban đầu, ban đấu giá đều chỉ là một chút thường thường, không có gì lạ vật tư thôi. Cho dù đối với đám người này đến nói phi thường trân quý, nhưng ở Trần Bình trong mắt, xem ra quả thực chính là một đống đồng nát sắt vụn. Dominion nhìn thoáng qua ban đấu giá những vật kia, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cho là nơi này sẽ đấu giá vật gì tốt đâu, không nghĩ tới ban đấu giá đồ vật cũng không gì hơn cái này. Nếu như dựa theo hắn trước kia kiến thức, khẳng định sẽ cảm thấy đây đều là đồ tốt. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn đi theo Trần Bình tiện tay cho ra đồ vật, đều là rất không tệ. Cho nên, nó tự nhiên cũng có cao cao tại thượng tầm mắt. Hắn nhưng là Trần Bình tiểu đệ, nếu là dễ như trở bàn tay bị những vật này cho đả động, vậy liền quá mất mặt. Hắn mới không muốn làm như thế chuyện mất mặt. Cả buổi đấu giá, hai người bọn họ đều lắc lắc cái mặt, tựa hồ đối với những vật này rất không hài lòng. Người chung quanh nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, nhịn không được cười lạnh. Mọi người ngồi ở đại sảnh, trên cơ bản cũng mua không nổi đồ vật, chỉ là giao cái phi bào xanh tiến đến mở mang tầm mắt, vì có khoác lác tư bản thôi. Nếu như gặp phải một chút lợi lộc đồ vật, ngược lại là có thể nhặt cái để lọt. Nhưng là loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là không tồn tại. Mặc dù bọn hắn sẽ không đấu giá mua đồ vật, nhưng là càng thêm sẽ không lộ ra loại này khinh thường thần sắc. Đối với Trần Bình, loại vẻ mặt này bọn hắn cảm thấy chính là đang cố ý giả vờ như rất lợi hại dáng vẻ. Ôi uy, ta còn thực sự cho là có cái gì người tài ba đâu. Nếu là thật có năng lực gì cũng sớm đã ngồi ở phía trên phòng đi, làm gì ngồi trong đại sảnh đâu. Không có tiền cũng đừng đánh mặt sưng, mạo sưng mập mạp còn lộ ra rất không quan tâm những vật này dáng vẻ. Những thứ kia nào có một kiện là ngươi mua được. Người chung quanh đều rất là khinh thường chào phúng lấy Trần Bình cùng Dôm Niên. Lúc này Dôm Niên cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cứ như vậy mờ mịt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Trần Bình. Vừa mới đám người kia là đang giễu cợt chúng ta sao? Bọn hắn có ý tứ là chúng ta mua không nổi. Dôm Niên không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế không hữu hảo, vừa đến đã mở miệng chào phúng. Không sai, bọn hắn chính là đang giễu cợt chúng ta. Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Những vật này đúng là như là gân gà. Trần Bình cũng không tính để ý tới đám người này, bọn hắn chỉ là không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Mà vừa lúc này, đột nhiên có người vẫn lấy một cái lồng sắt đi ra. Lần này là chúng ta bàn đấu giá một cái nô lệ. Tên nô lệ này da mịn thịt mềm, dáng dấp cũng phi thường kỳ quái. Hắn lại có ba con mắt. Ta hoài nghi đây là mọi người chúng ta đều chưa từng gặp qua chủng tộc. Mọi người có thể cân nhắc mua về làm sủng vật. Trên đài người hưng phấn nói, hắn đối với cái này tướng mạo vật kỳ quái cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như thế, Trần Bình trực tiếp liền vươn tay vỗ vỗ Dôm Niên. Cái đồ chơi này hắn nhưng nhất định phải mua lại. Chính là cái này nam nhân, chúng ta nhất định phải đem ra hỏa này cho mua lại. Trần Bình có chút hưng phấn xoa tay. Lời này vừa nói ra, Dôm Niên biểu lộ trở nên có chút sán lạn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình vậy mà là vì mua xuống một cái nam nhân. Rất nhanh, rèm bị kéo ra, một cái nhìn qua cực kỳ gầy yếu nam nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bọn này người vây xem cũng nhịn không được, kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy một người dáng dấp như thế, thanh tú nam nhân. Trần Bình nhìn thấy đối phương trên đầu một con kia thêm ra đến con mắt, càng thêm xác nhận đây chính là Lăng Vân Nhi đồng loại. Hắn rất là hưng phấn xoa xoa tay, trực tiếp liền cầm lên bảng hiệu. Nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, Dôm Niên yên lặng thở dài. Thật không nghĩ tới, lão đại, ngươi thế mà tốt cái này một hơi. Muốn trách thì trách ta dáng dấp không đủ thanh tú đi. Hắn thấp giọng lầm bầm một câu. Trần Bình giờ phút này, chính trong sự hưng phấn, hắn thật đúng là không có nghe rõ đối phương nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Trần Bình hiếu kỳ quay đầu hỏi một câu. Dôm Niên lập tức liền khoát tay áo. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy cái này nam nhân không sai. Chung quanh có không ít người đều đối gia hòa này sinh ra hứng thú nồng hậu. Trên mặt của bọn hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, tỏi muốn thử nghiệm cạnh tranh một phen. Nhất là những cái kia trong dạp gia hòa, từng cái đều vô cùng kích động giơ bảng hiệu muốn tiến hành đấu giá. Trần Bình nhìn thấy đám người kích động không thôi dáng vẻ, nháy mắt cảm thấy gia hỏa này có chút không tốt đắc thủ. Thật sự là một đám biến thái. Trần Bình nhìn thấy những cái kia, hai mắt phát sáng người, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Trên mặt của hắn hiện lên một tia khó chịu, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải đạt được đối phương. Rất nhanh, đấu giá hội chính thức bắt đầu, mọi người nhào nhào ra giá, giá tiền đều cao không hợp thói thường. Mà lúc này, Trần Bình cũng quyết định không cùng bọn hắn lấy tiền tiến hành cạnh tranh, lấy tiền giằng co cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn xuất ra một vài thứ, trực tiếp định đối phương thuộc về quyền. Hắn nhanh chóng liên hệ với đấu giá hội cử hành người. Ngay sau đó, đem cái này một bầu rượu trực tiếp cầm ra đi. Ta chỗ này có một ít rượu, sau khi uống có thể tăng lên mình thực lực. Ta chỗ này có thể miễn phí cho các người một chút nhấm nháp một chút, dùng cho phán đoán ta lời nói thật giả. Nói xong lời này, Trần Bình đem rượu trong tay trực tiếp đưa ra ngoài. Đầu giá hội cử hành người, cái này mới có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem Trần Bình. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại xuất ra những vật này. Ta biết, sát vách thành trì gần đây giống như đạt được một loại rượu, sau khi uống có thể tăng lên mình thực lực. Nhưng là cái này rượu một giọt khó cầu. Bọn hắn làm đầu giá hội cử hành người, tin tức tự nhiên phi thường linh thông. Vương gia bên này cũng sớm đã đem sự tình cho truyền ra ngoài. Bọn hắn dự tính ban đầu nhưng thật ra là vì tuyên truyền rượu của mình, nhưng là vì có thể khai hỏa thanh danh, bọn hắn cũng cưỡng ép đem mình cùng Trần Bình buộc chặt lại với nhau. Cho nên cái này rượu thanh danh cứ như vậy truyền ra ngoài. Để cho ta tới thử xem. Trong đó một người bụng tròn vo, vừa nhìn liền biết là cái lão tiểu quỷ. Những người khác mỉm cười. Có người thử rượu, chúng ta tự nhiên là phi thường yên tâm. Tất cả mọi người cảm thấy loại rượu này cơ hồ là sẽ không tồn tại, cho nên cũng không cảm thấy Trần Bình có thể lấy ra vật gì tốt. Đối phương đem kia một hơi miễn phí nhấm nháp rượu lấy vào tay bên trong, mở ra cái nắp người một cái. Khi hắn mở ra cái nắp, trong nháy mắt đó, cả người đều ngây người. Cái này cái nắp phảng phất có được ngăn cách mùi năng lực. Bình thường làm cái nắp đắp lên thời điểm, bọn hắn liền nửa điểm hương vị đều người không thấy. Thế nhưng là làm cái nắp mở ra trong nháy mắt đó, mùi rượu hương thơm xông vào mũi, mà lại bọn hắn cảm giác mình bình cảnh đều hơi có chút buông lỏng. Mọi người khó mà tin nổi, nhìn xem cái này một bầu rượu, nội tâm đều không cảm thấy bầu rượu này thật có được loại năng lực này. Có lẽ đối phương chỉ là nghe lên tương đối hương thôi. Kia lão tiểu quỷ cũng sớm đã kiềm nén không được mình nội tâm kích động, không nói hai lời, một hơi làm cái này miệng rượu. Sau một khắc, cả người hắn đều phiêu phiêu dục tiên, giống như là đã triệt để say mê trong đó. Đối với loại rượu này, quỷ đến nói, một ngụm rượu làm sao đủ đâu. Hắn không kịp chờ đợi, muốn mở ra còn lại kia một bình rượu, miệng lớn uống. Những người khác tay mắt lanh lẹ, ngăn cản động tác của hắn. Cái này nghe qua lên, liền biết tuyệt đối không kém. Nếu như bị hắn cho uống xong, vậy coi như không ổn. Nhìn thấy người chung quanh ngăn cản mình, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Không nghĩ tới mình vậy mà như thế thất lễ. Cái này nhưng mất mặt nem lớn. Cái này rượu đúng là cái thứ tốt. Hắn có chút xấu hổ mở miệng nói, không thể không thừa nhận vật này xác thực giá trị phi phàm. Ta trước kia chưa từng có uống qua cao cấp như vậy rượu. Tiểu quỷ trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Đối với hắn, loại này yêu rượu người đến nói, cái này hoàn toàn chính là nhân gian bảo tàng. Tiểu hòa tử, cái này rượu ngươi còn có thể cầm ra được. Cái khác, ta nếu là có thể cầm ra được loại bảo bối này, ta có thể tôn giá cao hướng ngươi mua, liền xem như lại thế nào đắt đỏ cũng tuyệt đối không có vấn đề. Trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, không kịp chờ đợi muốn từ Trần Bình trong tay đạt được bảo bối này. Trần Bình lắc đầu. Cái này rượu cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Nếu không phải vì đem nam nhân kia mua đến tay, ta cũng sẽ không như thế lãng phí lấy ra. Nghe nói như thế, mọi người yên lặng nhìn thoáng qua. Cái kia đang bị bán đấu giá nam nhân, trên mặt hiện lên một tia không thể xé rách. Không nghĩ tới, vì cái này nam nhân, đối phương thế mà xuất ra vật chân quý như vậy, tiến hành đổi thành. Người, thứ này chúng ta thua. Đến mức nam nhân kia ta tuyên bố hiện tại chính là của người. Bản đến đây chính là bọn họ tổ chức người dưới tay nô lệ, cho nên bọn hắn có thể dễ dàng quyết định đối phương kết cục. Ngay lúc này, có cái nam nhân trẻ tuổi tiến lên nói một câu, đang tiến hành bán đấu giá một đám người cũng im bặt mà dừng. Thực tế là thật có lỗi, người này đã có thuộc về. Nói xong lời này, bọn họ trực tiếp liền đem cái này nam nhân nhanh chóng mang đi, căn bản không có cho bất luận kẻ nào lưu lại thời gian phản ứng. Những người khác trên mặt đều mang thần sắc mờ mịt, không hiểu nhiều đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đây là ý gì? Chúng ta cũng còn không có bàn đấu giá xong đâu, chẳng lẽ có người cầm ra được trực tiếp định càn khôn đồ vật sao? Ta cũng không tin tưởng có người có thể xuất ra thứ đồ tốt này đến. Lại nói, cái này nam nhân mặc dù dáng dấp rất duyên dáng, thế nhưng là cũng không đến nỗi lớn như vậy hiểu vừa ca ca. Tất cả mọi người ở bên cạnh thảo luận việc này, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này có chút quá khoa trương. Ai có thể nghĩ đến có người sẽ vì một cái bình thường nam nhân tốn hao nhiều tiền như vậy đâu. Dồm Niên ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn biết cái này một bầu rượu đối với Trần Bình đến nói không tính là cái gì, nhưng là đối với người ngoài đến nói, Trần Bình đây quả thực là khiển trách món tiền khổng lồ đổi lấy một nô bộc. Nội tâm của hắn cũng hơi xúc động. Xem ra dài một tấm soái khí dung nhan thật phi thường trọng yếu. Phe tổ chức bên này cũng không thèm để ý mọi người ý kiến, hắn không nói hai lời trực tiếp liền đã đem người cho Trần Bình đưa qua. Bọn hắn hiện tại cùng Trần Bình đã đạt thành hữu hảo hợp tác, tiếp xuống nhưng là muốn cùng Trần Bình thật tốt làm ăn. Mặc dù Trần Bình luôn mồm sưng những vật này hắn đã không có, nhưng là tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, ai không biết lẫn nhau nội tâm có cái dạng gì ý nghĩ đâu. Bất kể nói thế nào, lấy lòng Trần Bình là rất lửa xém lông mày sự tình. Trần Bình cũng không có nghĩ đến bọn này tốc độ của con người nhanh như vậy. Hắn đối với tiếp xuống ban đấu giá đồ vật tuyệt không cảm thấy hứng thú, trực tiếp mang theo Dôm Niên liền đi hóa đơn nhận hàng. Khi bọn hắn đến gian phòng thời điểm, cái này nam nhân thoi thóp nằm trong lòng, nhìn qua rất là yếu ớt. Dôm Niên xoắn suýt một phen, không biết mình hiện tại có nên hay không xuất hiện ở đây. Coi như Dôm Niên muốn nói lại thôi ý đồ rời đi thời điểm, Trần Bình đột nhiên đem Lăng Vân Nhi tung ra ngoài. Lăng Vân Nhi xuất hiện trong nháy mắt đó, hướng thẳng đến cái này nam nhân phòng đi, mang trên mặt cực kỳ thần sắc hưng phấn. Lăng Vân Nhi rất là kích động, vuốt ve gương mặt của đối phương, nằm mơ đều không nghĩ tới, trên thế giới lại còn sẽ có như thế một cái đồng tộc. Không sai, người này xác thực cùng ta là đồng tộc. Thật không nghĩ tới nha, hết thảy vậy mà đến nhanh như vậy, ta vẫn cho là ta sẽ một người một mình phấn đấu đâu. Lăng Vân Nhi nội tâm cực kỳ hưng phấn, vừa nghĩ tới mình có được đồng tộc liền cao hứng không được. Mặc dù ngươi có được một cái đồng tộc, nhưng là ta cảm giác thực lực của người này so ngươi còn muốn kém cỏi nhiều, đoán chừng đã bị tra tấn phế đi. Nam nhân này toàn bộ hành trình đều không có phản ứng chút nào, cảm giác đã thành một tên phế nhân. Nghe lời này, Lăng Vân Nhi khoát tay áo, trực tiếp từ trong ngực mò ra một vật cho đối phương nuốt vào. Hắn hẳn là bị người phong bế tâm mạch, hiện tại không có cách nào cùng chúng ta tiến hành câu thông. Quả nhiên, đang ăn hạ vật này qua đi, đối phương trực tiếp liền thanh tỉnh lại. Hắn có chút mê mang, chung quanh nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy Lăng Vân Nhi trong nháy mắt đó, cũng có chút ngoài ý muốn, trừng lớn hai mắt, lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Người cùng ta là đồng tộc. Tâm tình của hắn cũng có chút kích động, không nghĩ tới mình vậy mà thật sự có thể gặp gỡ đồng tộc. Hơn nữa, nhìn đối phương bộ dáng, đoán chừng đã đem mình cho cứu vớt. Không sai, ta phỏng đoán đến, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cố ý người ủy thác đem ngươi cho cứu ra, ngươi ngược lại là thật xui xẻo. Lăng Vân Nhi có chút lung túng, mở miệng nói, hắn làm sao không rõ ràng vận may của người đàn ông này có bao nhiêu kém. Một cái tôn quý như thế lại thần bí chủng tộc, vậy mà lưu lạc thành người khác nô bộc. Chuyện này nghe liền để người cảm thấy cực kỳ đáng buồn. Bọn hắn cũng không biết thân phận của ta, chỉ cảm thấy ta là một cái dáng dấp còn không tệ người thôi. Ngược lại là nhờ phúc của bọn hắn, ta dựa vào gương mặt này lẫn vào cũng rất tốt. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được tự giễu một tiếng. Zomian nhìn thấy đối phương như thế đáng thương, cũng không nhịn được dâng lên lòng trắc ẩn. Hắn lúc trước cũng là như thế, không có thân phận địa vị, đi tới chỗ nào đều bị người bài xích. Loại này cảm giác thống khổ, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh hội được. Khi bọn hắn ngắn ngủi nhận nhau qua đi, Trần Bình liền dẫn người từ cửa hông rời đi. Tên của người đàn ông này gọi là Lăng Thiên Phong, nhìn qua hào hoa phong nhã. Trần Bình cũng cho hắn phục dụng một chút có thể khôi phục thân thể đan dược, để hắn không đến mức nhìn qua như thế tiểu tụy. Khi bọn hắn đi ra, trong nháy mắt đó vừa vặn gặp gỡ vô cùng đắc ý Nhận Linh Linh bọn người. Nhận Linh Linh bọn hắn ở chỗ này cũng trở phải hơi không kiên nhẫn. Đứng lại cho ta. Nhìn thấy Trần Bình đi ngang qua đất này, Nhận Linh Linh trực tiếp liền ngăn tại Trần Bình trước mặt. Hắn lộ vẻ mặt hung ác, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Người thật sự là thật to gan, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần xem nhẹ chúng ta Vân gia. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ gia tộc bọn ta đối ngươi tiến hành trả thù sao? Trương Tiêu Tiêu cũng bù lại, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, rất có một bộ muốn giáo huấn Trần Bình ý tứ. Trần Bình cảm thấy có chút mờ mịt. Không phải nghe nói các người Vân gia đã không có sao, làm sao hiện tại đột nhiên lại ra tới nhảy nhót? Lời này vừa nói ra, Trương Tiêu Tiêu khí toàn thân phát run, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà miệng lưỡi bén nhọn. Bớt nói nhảm, để mạng lại. Hắn quyết định trực tiếp giết Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình chẳng qua là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa thôi. Mặc dù không biết đối phương cầm chính là cái gì thế, nhưng trong mắt hắn xem ra mình bây giờ đã có chỗ khác biệt. Trần Bình rất nhạy cảm, tại trên người đối phương cảm nhận được một tia kỳ quái khí tức. Hắn thử nghiệm đi dò xét một chút thân thể của đối phương, phát hiện trong thân thể hắn vậy mà cũng có được khóa gen. Chỉ bất quá, cái này gen chỗ cũng không phải là dùng để trói buộc hắn, mà là dùng để tăng lên thực lực của hắn. Cái này gen chỗ sẽ trường kỳ đợi tại trong thân thể hắn, mặc dù tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng dần dà hắn liền sẽ biến thành một bộ không có tư tưởng khôi lỗi. Xem ra, những cái kia kẻ cầm đầu đã xuất hiện. Trần Bình trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng rất khó tìm đến đối phương đâu, không có nghĩ tới tên này vậy mà mình đưa tới cửa. Ta đối với các người không có hứng thú, đem các người phía sau người kia kêu đi ra đi, chỉ có hắn có tư cách cùng ta đối thoại, các người còn chưa xứng. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng, tức giận đến mọi người tại đây oai nha nha gọi bậy. Hắn cũng không muốn cùng đám người này lãng phí thời gian, trực tiếp liền cho bên cạnh Dung Niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhìn thấy Trần Bình tiểu động tác, Dung Niên ngay lập tức đuổi theo hắn, cũng sớm đã muốn thu thập đám người này, chỉ bất quá ngày bình thường trở ngại mặt mũi không tốt lắm trực tiếp ra tay, hiện tại có thể thu thập đối phương cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù nói đám người này thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là bọn hắn đối thủ là Zomnian, đây chính là một cái thiên phú dị bẩm cường giả, nơi nào là đám người này có thể đối phó được. Dễ dàng một chiêu một thức, đám người này liền đã được thành công giải quyết. Bọn hắn thậm chí không có nửa điểm cơ hội cầu cứu, liền bị đánh tới bên cạnh trên tường, không thể động đậy. Zomnian có chút ngạc nhiên, cảm thụ lấy mình thực lực. Khoảng thời gian này, Trần Bình cho hắn uống không ít rượu, thực lực của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, lại thêm lúc đầu tự thân thiên phú liền rất tốt, hiện tại đã trở thành gần như vô địch tồn tại. Trần Bình hài lòng nhìn xem hắn, tiểu tử này thành tựu ngược lại là rất không tệ. Không sai, ngươi biểu hiện ngược lại là rất tốt, chỉ bất quá có động tác vẫn là quá dây dưa dài dòng. Trở về ta cho ngươi một bộ toàn pháp, thật tốt học một chút, liền xem như tay không tấc sắt cũng có thể dễ dàng đem những người này giải quyết. Trần Bình ở bên cạnh soi mói, cảm giác tựa như là một cái phê bình sư đồng dạng. Nhận Linh Linh bọn hắn bị đánh bại trên mặt đất, trên mặt cũng mang theo vẻ mặt sợ hãi, mặc cho là ai đều không nghĩ tới nam nhân này sẽ mạnh như vậy. Trương Tiêu Tiêu đáy mắt hiện lên một tia không cam tâm, không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là đánh bất quá đối phương. Rõ ràng bọn hắn đã dùng một chút tương đối tà ác phương pháp đem thực lực bản thân cho tăng lên, vì sao còn có được chật vật như vậy kết cục? Nghĩ tới đây, Trương Tiêu Tiêu nhịn không được, cầm bốc lên nắm đấm. Xem ra là thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, ta nhất định phải lại đi tái tạo một chút, nhất định phải đem Trần Bình cầm xuống mới được. Trương Tiêu Tiêu nội tâm mang theo một tia không cam lòng. Hắn phát thệ, vô luận như thế nào, nhất định phải thành công cầm xuống Trần Bình. Lăng Thiên Phong ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, lộ ra thần sắc kinh khủng. Không ngờ tới Trần Bình thực lực vậy mà cường đại như vậy. Trong mắt hắn, xem ra nhỏ người hẳn là Trần Bình dưới tay Bảo Tiêu, cho nên hắn tự nhiên thừa nhận làm đây là Trần Bình quá cường đại. Nếu là ta lúc đầu có các người đầy lợi hại như vậy, cũng liền không đến mức bị nắm tới làm nô làm bộc. Bởi vì thân thể của ta tương đối yếu đuối, cho nên ngày bình thường cũng liền như cái bình hoa đồng dạng làm cái bài trí. Hắn có chút may mắn mở miệng nói, may mắn thân thể của mình không được, không phải cũng sớm đã bị giày vò đến không thành nhân dạng. Không cần cam chịu, qua không được bao lâu, ta liền đem người luyện thành một cái kim cương baby, đến lúc đó người cũng đừng khóc nha. Trần Bình cười tủm tỉm hướng về phía đối phương nói, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Nghe lời này về sau, Lăng Thiên Phong trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn quả thật có chút nghe không rõ Trần Bình đang nói cái gì. Ngài nói cái này kim cương baby là cái gì? Là thứ rất lợi hại sao? Lăng Thiên Phong nội tâm cũng hiện lên một tia hướng tới. Nếu như thật sự có thể biến lợi hại, vậy coi như quá tốt. Hắn chờ mong ngày này đã rất lâu. Trần Bình trầm mặc một phen, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực cái đồ chơi này rất lợi hại. Hắn thậm chí không có cách nào tưởng tượng Lăng Thiên Phong biến thành kim cương baby bộ dáng. Vẫn như cũ là bộ này yếu đuối mặt, nhưng dáng người lại biến thành Zomnian cái dạng này. Cũng không biết hắn phải chăng có thể tiếp nhận, đoán chừng người bình thường đều sẽ bị điên đi. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng hơi cười, tin tưởng qua không được bao lâu, tiểu gia hỏa này liền có thể cảm nhận được xã hội tàn khốc. Trần Bình bọn hắn tùy ý tìm một chỗ ở lại, mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhanh chóng đem Trần Bình nói lời cho truyền đạt. Ra ngoài đã Trần Bình muốn cùng Đế Thiên gặp mặt, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương phản nội tâm còn có chút chờ mong đối với bị Đế Thiên thu thập dáng vẻ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 228 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.